bầy quầy khắp nơi bên cạnh phú bà. Chương 130, cô ấy rốt cuộc ở đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khách hàng cũng không cố ép, nhìn Tôn Miểu dọn bàn rời đi, nhưng trong lòng không tránh khỏi có chút trống trải. Bà ấy yêu tài năng, cảm thấy một đầu bếp có tay nghề như vậy bầy quầy bên ngoài, thật sự quá lãng phí. Một đầu bếp như vậy nên được tôn kính. Hơn nữa, bà ấy càng trân trọng tài năng thiên phú của Tôn Miểu. Kỹ thuật nêm gia vị già dặn, quy trình chế biến nghiêm ngặt, đều đang nói với bà ấy, trước mắt là một thiên tài. Khách hàng trước đây không thích thiên tài, cảm thấy thiên tài thiếu đi vẻ đẹp tích lũy theo năm tháng. Nhưng sau khi bị sư phụ dạy dỗ, bà ấy chợt tỉnh ngộ, thực ra bản thân mình cũng là thiên tài trong miệng người khác. Bằng không cũng không thể ở tuổi trẻ đã giành được danh hiệu đại sư ẩm thực Hoài Dương. Nhưng cô gái kia rõ ràng là người xuất chúng hơn cả mình. Hơn nữa cô ấy còn không có sư phụ. Nếu bái một bậc thầy lớn, năm này qua năm khác, ngày này qua ngày khác luyện tập, kế thừa toàn bộ ẩm thực Hoài Dương, nói không chừng có thể trở thành một ngôi sao sáng trong ngành đầu bếp trong nước. Quan trọng nhất là, cô ấy cũng là phụ nữ. Khách hàng đối với phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ làm nghề đầu bếp, luôn có thiện cảm. Tỷ lệ phụ nữ trong ngành đầu bếp rất ít, tuy rằng trong nước có nhiều phụ nữ nấu ăn, sống chung với dầu mỡ, nhưng thực sự bước vào ngành này rất ít. Phụ nữ trong nhóm đầu bếp hàng đầu càng ít hơn nữa. Điều này có liên quan lớn đến văn hóa cổ đại trong nước. Truyền nam không truyền nữ, nhưng những năm gần đây đã có cải thiện, ngày càng có nhiều nữ đầu bếp tỏa sáng trong ngành. Nhưng khách hàng luôn không ngại có thêm nhiều phụ nữ tỏa sáng trong ngành này, nên bà ấy rất coi trọng tài năng của Tôn Miểu. Nếu cô ấy có thể bái mình làm sư phụ, mình nhất định sẽ bảo vệ và dẫn dắt cô ấy, để cô ấy thuận buồm xuôi gió trong ngành. Nghĩ đến đây, bà ấy lắc đầu, trình độ như vậy mà còn bái mình làm sư phụ, mình còn muốn đi bái bà chủ quầy làm sư phụ nữa là. Đúng lúc này, người phụ nữ cùng vào Viên Phúc Lâu với bà ấy lúc trước, cùng tuổi với bà ấy, đi tới. Khương Bình, thế nào, món cô gái nhỏ đó làm có ăn được không? Nếu không ngon, tôi sẽ cho người đuổi cô ấy đi. Đứng trước cửa Viên Phúc Lâu bày quầy bán đồ khó ăn, đó là làm mất mặt của tôi. Nghe giọng điệu của bà ấy, rõ ràng chính là bà chủ của Viên Phúc Lâu. Khách hàng, cũng chính là đầu bếp Hoài Dương mới đến của Viên Phúc Lâu, Khương Bình mỉm cười. Đâu phải khó ăn, ngon đến quá mức rồi, đến mức tôi muốn qua bái sư học nghề. Bà chủ Viên Phúc Lâu mở to mắt, cô không đùa tôi chứ? Không đùa, tôi nói thật, lần này bà chủ Viên Phúc Lâu tò mò. Thật sự ngon như vậy sao? Thật mà, sau khi nhận được câu trả lời khẳng định của Khương Bình, bà chủ Viên Phúc Lâu liền quay người chuẩn bị đi ra ngoài. Nhìn dáng vẻ đó, Khương Bình biết chắc chắn bà ấy định đi mua món sư tử đầu cua để ăn, nhưng đã bị Khương Bình gọi lại. Đừng đi nữa, người ta đã bán hết rồi, giờ này đã dọn quầy về nhà rồi. Nhưng mai còn đến, mai cô có thể qua mua một phần nếm thử. Bà chủ Viên Phúc Lâu lúc này mới dừng bước, gật đầu. Bà ấy và Khương Bình đứng cạnh nhau, đi về phía bếp sau của Viên Phúc Lâu. Bà ấy còn cúi đầu xem tiểu trình tự, app MXS là của Viên Phúc Lâu. Khương Bình cũng biết bà ấy đang xem gì, lập tức nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia món sư tử đầu cua bán 588 một phần đúng là đắt, nhưng bây giờ đột nhiên giảm giá còn 188 thì quả thực có chút kỳ lạ. Tôi định giá khoảng 288 là hợp lý. Bà chủ Viên Phúc Lâu, một tiếng, họ đến đây hôm nay cũng vì chuyện này. Hiện tại Khương Bình chưa chính thức vào làm, chỉ đến vào tối cuối tuần nấu một hai món Hoài Dương. Món gà om xé phay trước đây em gái Abi ăn chính là do bà ấy làm. Bà chủ Viên Phúc Lâu thuần túy là thắc mắc, tại sao đột nhiên lại giảm giá. Hoạt động khuyên mãi của Viên Phúc Lâu rất ít, danh tiếng ở đây, nhóm khách hàng cũng cố định, doanh thu gần đây cũng khá ổn định. Cũng chưa đến dịp lễ Tết. Lúc này vừa không nộp đơn xin hoạt động khuyến mãi trước, cũng không báo cáo với bà ấy, vậy mà trực tiếp bắt đầu khuyến mãi. Sáng nay bà chủ mới biết từ miệng con gái mình rằng hôm nay đang làm khuyến mãi món sư tử đầu cua, còn chỉ rõ là do đầu bếp trong khách sạn tự tay chế biến. Chuyện bất thường ắt có điều kỳ quái, bà chủ cảm thấy không bình thường, liền trực tiếp đến Viên Phúc Lâu. Bà sai trợ lý đi điều tra xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hôm nay đến đây không chỉ vì chuyện này, ngày hôm qua bà còn nhận được điện thoại, có khách quý tìm bà. Vị khách quý hiện đang ở phòng riêng cùng khách khứa nâng ly. Bà chủ bảo nhân viên phục vụ qua nói với trợ lý của khách quý một tiếng. Một lúc sau, vị khách quý mới đến phòng khách của bà chủ. Trên mặt bà chủ mang theo nụ cười. Tổng giám đốc Tô, lâu không gặp. Ngài đến Viên Phúc lâu của chúng tôi cũng ít rồi. Lâu không hỏi thăm, phu nhân gần đây vẫn khỏe chứ? Bà chủ mở miệng hỏi vợ của Tổng giám đốc Tô, vì trong giới ai cũng biết, Tổng giám đốc Tô là người yêu đương mù quáng. Hỏi vợ đối phương chắc chắn không sai. Trên mặt Tổng giám đốc Tô mang theo nụ cười, nhưng không thấy mấy phần ý cười. Nói ra thật xấu hổ, hôm nay tôi chủ yếu là đến để đòi công đạo cho hậu bối. Ba của Tô Thủy Hy cũng không ngờ sẽ có một ngày nhận được điện thoại tố cáo của con gái mình. Đặc biệt là, trước đây khi Trương Sắc gây khó dễ cho cô ấy đều không nói một lời, chịu thiệt thòi nhiều ngày. Ông còn tưởng rằng cả đời này sẽ không nhận được điện thoại tố cáo của con gái. Kết quả, Tô Thủy Hy gọi điện đến than phiền với ông, trong giọng nói còn mang theo ủy khuất. Nói rõ tình hình cụ thể với ông, còn nói: "Bây giờ ngay cả quản lý và đầu bếp trong giờ ăn cũng dám bắt nạt con." Lúc này, ba Tô nổi giận, con gái ông vậy mà đã tố cáo đến chỗ ông nhất định sẽ đứng ra vì con gái. Trước đây Tô Thụy Hy chưa bao giờ gọi điện cho ông vì gặp rắc rối, việc này ông nhất định phải làm cho Tô Thụy Hy thật đẹp. Có lẽ ông sẽ không biết, nguyên nhân Tô Thụy Hy có thể tố cáo là nhờ Tôn Miểu. Nếu không có Tôn Miểu, hơn nữa còn cùng chịu uất ức với cô ấy cũng không làm được chuyện này. Hơn nữa cũng nhờ Tôn Miểu, tâm trạng của Tô Thụy Hy mới có chút thay đổi. Trước đây cô ấy không thích dựa vào gia thế để lộng hành, giống như em gái Hai Phúc. Bây giờ cô ấy đã hiểu, có gia thế thì dùng, để bản thân chịu thiệt làm gì. Bà Tô cũng không biết, thực ra hôm đó Tôn Miểu cũng có mặt, ông chỉ biết lúc đó có 4 cô gái. Hai người trong đó là bạn thường xuyên chơi với Tô Thụy Hy từ nhỏ. Nếu biết thực ra là vì Tôn Miểu, người đã làm hư con gái mình, ba Tô, thì vẫn sẽ giúp đỡ, nhưng chắc chắn sẽ không tận tâm như vậy. Sau khi hiểu rõ sự việc, bà chủ Viên Phúc Lâu lộ vẻ nghiêm túc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc này tôi nhất định sẽ cho Quý Thiên Kim một lời giải thích. Đến đây, đại khái cha Tô cũng không cần truy cứu thêm. Dù sao đây là vấn đề nội bộ của Viên Phúc Lâu, bà chủ nói sẽ cho lời giải thích, thì chắc chắn sẽ xử lý quản lý và đầu bếp. Ông đưa tay ra sau lưng, nhạt nhẽo. Một tiếng, nếu Tôn Miểu ở đây, chắc chắn sẽ cảm thán, chính cái dáng vẻ nhạt nhẽo này, trông thật giống Tô Thụy Hy. Sau khi ba Tô rời đi, trợ lý của ông còn tiện thể đưa thông tin liên lạc của Tô Thụy Hy cho bà chủ Viên Phúc Lâu. Từ lúc này trở đi, bà chủ Viên Phúc Lâu đã biết ý nghĩa của việc này. Không lâu sau, bà ấy trước tiên làm rõ chuyện gì đã xảy ra hôm đó, xem camera giám sát cũng hỏi han nhân viên phục vụ. Sau khi biết nội dung cụ thể của sự việc, bà ấy không khỏi thở dài. Quản lý và đầu bếp cũng là những người cũ của Viên Phúc Lâu. Mọi nhà hàng đều không thể bắt đầu lớn mạnh ngay từ đầu. Họ cũng cùng bà chủ Viên Phúc Lâu từng bước xây dựng từ con số 0, là công thần thực sự. Nhưng bà chủ Viên Phúc Lâu là người có tầm nhìn xa, biết đầu bếp cũ vẫn còn thiếu sót, nên mới mời Khương Bình đến. Bà ấy cũng biết quản lý tư túi không sạch sẽ, nhưng nhìn công lao trước đây, những việc vặt vãnh bà ấy không để ý, kết quả đằng sau lưng bà ấy lại câu kết với đầu bếp làm ra chuyện này. Trong lòng bà chủ Viên Phúc Lâu đầy tức giận, trước tiên điều chỉnh tâm trạng của mình, rồi mới gọi điện cho Tô Thụy Hy. Một lúc lâu sau, bà ấy mới đặt điện thoại xuống. Ý của Tô Thụy Hy rất rõ ràng, hai người này nhất định phải xử lý, đặc biệt là quản lý kia. Phải truy cứu việc hắn biển thủ công quỹ, tư túi, ít nhất cũng phải để hắn trả giá, vào tù vài năm may vá. Nhưng những việc này, phải đợi sau khi vụ cá cược của họ ngã ngũ. Thực ra bà chủ Viên Phúc Lâu rất tò mò về quầy hàng nhỏ đó, rốt cuộc là quầy gì mà có thể khiến Thiên Kim nhà họ Tô tin tưởng như vậy. Còn khiến đầu bếp Hoài Dương được bà ấy mời về với lương cao như Khương Bình cũng tự cảm thấy thua kém. Thực ra bà chủ cũng là người sành ăn, năm xưa mở nhà hàng này là vì bà ấy yêu thích ẩm thực. Lúc này sâu răng đã bị câu dẫn ra, nhưng quầy hàng nhỏ kia thật sự rất tùy hứng, bán hết là trực tiếp về nhà. Không chỉ bà chủ Viên Phúc Lâu cảm thấy Tôn Miểu tùy hứng, mà cả nhóm học sinh cũng vậy. Sau khi về nhà hôm trước, mọi người bắt đầu tổng kết lại. Không lâu sau có người phát hiện một quy luật, trước đây ở cổng trường bày quầy 7 ngày, sau đó rời đi. Sau đó tôi đã đi thăm dò khu vực bán hoành thánh, từ miệng những người chạy bộ buổi sáng biết được. Cô ấy rời khỏi cổng trường 3 ngày sau thì bầy quầy, lại bầy quầy 7 ngày. Theo quy luật này có thể suy ra, thường thì cô ấy sẽ bầy quầy 7 ngày ở một nơi, biến mất 2 ngày ở giữa, nghi là nghỉ ngơi, sau đó đổi địa điểm tiếp tục bầy quầy 7 ngày. Vì vậy 2 ngày này, có lẽ cô ấy đang nghỉ, đến ngày 30 tháng 5 mới tiếp tục tìm chỗ bầy quầy. Học sinh này đã chạm đến sự thật, nhưng vẫn có người có ý kiến khác, mẫu của cậu quá ít, không thể chứng minh quy luật này. Hơn nữa làm sao cậu biết cô ấy nghỉ ngơi ở giữa? Quá tùy hứng rồi chứ, tuy nhiên vẫn có học sinh thông minh, lần theo manh mối tìm được chút gì đó, nhưng nếu truy ngược lại, có thể phát hiện người bán bánh bò có lẽ chính là tiệm ăn di động Miểu Miểu này. Tôi cảm thấy quy luật mà bạn học trên tổng kết rất hữu dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan trọng nhất là, hai lần bầy quầy này của cô ấy đều ở dưới cột đèn thứ hai bên cạnh cổng. Nếu quy luật cột đèn thứ hai là đúng, thì việc tìm kiếm của chúng ta đơn giản hơn nhiều. Chỉ cần qua xem thử khu vực đó có hay không, không có thì rút lui. Nhóm học sinh vì muốn tìm ra Tôn Miểu, thực sự đã tốn rất nhiều công sức. Nhưng khả năng lần này họ tìm được Tôn Miểu lại vô cùng mong manh. Dù sao ai có thể ngờ rằng, một người bầy quầy lại chạy đến cửa nhà hàng tư nhân cao cấp với mức tiêu thụ bình quân mỗi người vài nghìn tệ để bầy quầy, mà còn không bị đuổi đi. Chết tiệt, cô ấy rốt cuộc ở đâu? Nhóm học sinh than vãn, khi Tôn Miểu lái xe trên đường về nhà, không khỏi hắt hơi một cái. Cô tính chuyện này là do đầu bếp gây ra. Cách chương.